Chương 473, Thầy trò quyết đấu. 2012-168, 57, 39 số lựa NG4, 298 bốn xạ sủ kẻ sợi không chút do dự rút đao, tựa hồ có hơi kích thích cả cả xì, không có bất kỳ ngôn ngữ, cả cả xì thật nhanh hướng về xạ sủ kẻ chạy nhanh tới, trong tay bảo đao tản mát ra sâu kín hàn ý một tên tiếp theo một tên xuất hiện, ta cũng không có nhiều như vậy kiên trì, liền trực tiếp giết chết đi. Nhìn chạy tới cả cả xì, xạ sủ kẻ bình tĩnh nói, cả người sát ý trở nên càng thêm nồng nặc, cước bộ đồng dạng bước đi ra ngoài, hướng về cả cả xì chạy hết tốc lực tới. Xạ sủ kẻ trên tay lóng lánh lam sắc tinh quang kiếm cỡ xạ nạt cùng cả cả xì nắm chặt tuyết trắng bảo đao ở trong không khí mãnh liệt đánh vào nhau, suy suy lửa điện hoa trên không trung chợt lóe lên, sức trùng kích to lớn có thể dùng cả cả xì cùng xạ sủ kẻ đồng thời lui về sau đi qua. Chân vừa mới chạm đất, hai người tiểu tại này bật đi ra, hướng về đối phương đánh tới, cong, cong, cong, ngắn ngủn 10 giây đồng hồ bên trong, hai người đã vượt qua hơn 10 chiêu. Còn thật vô dụng nghĩ đến, bị mất xạ gìn gẳng, ngược lại tăng cường thực lực của ngươi. Giao phong ngắn ngủi, xạ sủ kẻ đối với thực lực của cả cả xì đã có bước đầu tìm hiểu, mặc dù chỉ là thăm dò, xạ sủ kẻ lại đã dùng hết 5-6 phân lực, nếu là lúc trước cả cả xì, ở không có xạ gì gẳng dưới sự trợ giúp, tuyệt đối sẽ không có bây giờ dễ dàng như vậy. Xạ gìn gẳng tuy là mang đến cho ta có tin nhị dạ danh sừng, để cho ta có rất nhiều kỳ lạ chiêu số, lại đồng dạng hạn chế ta phát triển, tiến bộ của ta. Bây giờ thoát khỏi xạ gì gẳng mộng ngạc, thực lực của ta đã đến chân chính đỉnh phong. Cả cả xì vẫn như cũ là một bộ phong khinh vân đạm dáng vẻ. Sở bẹ nỉ en gạt xì loại này vẻ mặt bình thản, lại sâu đậm đau nhói xạ sủ kẻ yếu đuối không chịu nổi nội tâm. Cả cả xì lời nói ở xạ sủ kẻ nghe tới, chính là ở khinh thường xạ gìn gẳng, đang vũ nhục củ chỉ hạ bộ tộc cao quý chính là huyết mạch, ngươi cái này đê tiện nỉ ra. Ta không cho phép ngươi vũ nhục củ chỉ hạ nhất tộc kiêu ngạo, ngươi đã như vậy chẳng đáng với xạ gìn gẳng, ta đây để ngươi biết một chút về ủ chỉ hạ bộ tộc lực lượng chân chính. Vừa nói, xạ sủ kẻ thật nhanh thu hồi trong tay kiếm cỡ xa nát, trong hai mắt tam câu ngọc xạ gìn gẳng thật nhanh xoay tròn, ở một trong nháy mắt, biến thành lục giác cây hoa cúc cánh hoa hình, còn không có đình chỉ, hoa cúc xoay tròn cũng không có đình chỉ, một cái xinh xắn tam giác quạt xoay gió xuất hiện tại hoa cúc cánh hoa trung ương. Cùng cây hoa cúc cánh hoa tương ánh thành huy lên. Mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng đã từng mở ra mạn dệ kỳ ủ cả cả xỉ đối với cái này đôi con mắt một chút cũng không xa lạ gì, chứng kiến xạ sủ kẻ càng thêm vốn có tính nghệ thuật hai mắt, cả cả xỉ kinh hô lên. Xem ra ngươi vẫn không tính là qua vô tri. Xạ sủ kẻ khóc khóc mở giật mình đầu, vẻ mặt châm chọc nói với cả cả xỉ, vậy hãy để cho ngươi biết một chút về xạ gì gẳng lực lượng chân chính. Uchiha bộ tộc lực lượng cường đại nhất vừa nói, xạ sủ kẻ toàn thân trả cờ dạ thật nhanh lưu động, một cái màu tím khô lâu cái tử phi mau ra hiện tại, cũng đem xạ sủ kẻ hảo hảo mà bảo hộ ở trong mặt, đầu khớp xương giữa trong khe hở, từng cái dường như dây thứ đồ thông thường thật nhanh mọc ra, bao bọc ở đầu khớp xương tầng bao, từ từ trở thành cự nhân huyết nục, cự nhân đầu một hồi tử quang hiện lên, khôi giáp dày cộm nặng nề trực tiếp liền bao trùm sở xạ nổ toàn thân. Đem xạ sủ kẻ hoàn mỹ bảo vệ. Không giống với giang thiên sở xạ nổ trong tay tự động huyên hóa thành vũ khí, xạ sủ kẻ sở xạ nổ trong tay, nắm chặt là một cái cung khổng lồ, tay phải cầm chính là một bả nhọn mũi tên. Đen lông lớn như vậy con mắt lóe kim quang, trực câu câu nhìn chằm chằm dưới người cả cả si, một uy áp khí thế từ trong ra ngoài vậy khuyết trương tản ra. Sở xạ nổ thật nhanh nâng lên tay trái đại cung, tay phải mũi tên thật nhanh khoác lên đại cung trên. Nhắm ngay dưới người cả cả xì. Cả cả xì lao sư, hy vọng ngươi có thể đủ ở một chiêu này dưới sự công kích còn sống sót, nếu không, ta nhưng là phải thương tâm, ha ha. Trong lúc cười to, sở xạ nổ thật nhanh buông tay, đại cung mũi tên phía trên vũ vèo một tiếng, bay tới cả cả xì mau kích bắn tới, nhấc lên khí thế ác liệt, quát mặt người gò má vô cùng khó chịu. Tại mọi người giật mình dưới ánh mắt, mũi tên thật nhanh bắn về phía cả cả xì, tốc độ cực nhanh. Mắt thường căn bản là chóc nạ không đến, cũng chỉ có ủng có xạ dị gẳng giang thiên, mới có thể ở xạ dị gẳng chậm lại công năng dưới, bắt được mũi tên quy tích. Cả cả xì nguy hiểm, chứng kiến như vậy tình huống, ý niệm như vậy ở giang thiên não hải chợt lóe lên. Nhanh trắng bạo kích cả cả xì lớn tiếng bạo nổ uống, trong tay cầm toàn thân trắng như tuyết nhẫn đao trong nháy mắt long lánh, trong không khí thật nhanh xuất hiện một bả cùng bảo đao giống nhau như lúc khổng lồ đao khí, tản mát ra nhiếp nhân tâm phách hàn ý, nhắm ngay bắn nhanh mà đến tử sắc mũi tên, thật nhanh từ không trung đập xuống. Một nói bạch sắc quang mang thật nhanh từ công kích chỗ kết hợp tản ra, tia sáng chói mắt che đậy tầm mắt của mọi người, Giang Thiên đồng dạng không tự chủ được nâng lên tay áo, che ở trước mặt của mình. Phảng phất là một thế kỷ, lại thích làm như một trong nháy mắt, tất cả khôi phục bình tĩnh, trước nhiếp người nhãn cầu bạch mang tựa như căn bản cũng không có xuất hiện. Giang Thiên chậm rãi buông ống tay áo xuống, nhìn về phía chiến trường. Vừa mới thế cường thịnh tử sắc mũi tên bị cứng rắn sinh sinh đóng vào bùn trong đất, cũng không có như cùng Giang Thiên đoán một dạng, xỏ xuyên qua cả cả xỉ thân thể. Đang nhìn cả cả xỉ, đang cong thân thể, từ từ thở hổn hển, vẻ mặt dáng vẻ mệt mỏi. Tuy là ngăn cản xạ sủ kẻ công kích, lại tựa như tiêu hao cả cả xỉ toàn bộ khí lực. Đây chính là tu bên trái có thể từ sao cả cả xỉ từ từ trực khởi liêu thân tử, hướng về phía xạ sủ kẻ tuần hỏi. Trong thanh âm suy yếu cũng không hề có chút che giấu nào. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, coi như thực lực đạt được ảnh cấp cả cả si, đang đối mặt xạ sủ kẻ loại kiểu này đối thủ lúc, cũng không thể đủ chiếm quá nhiều chỗ tốt. Còn thật vô dụng nghĩ đến, ngươi dĩ nhiên đỡ được ta công kích, xem ra ta đánh giá thấp ngươi. Bất quá, lần này, dường như tiêu hao tất cả của ngươi khí lực, ta muốn làm một lần nữa lời nói, ngươi còn xe có hay không có như vậy vận khí tốt đâu vừa nói. Sở Sạ Nổ cánh tay lần nữa giơ lên, mũi tên lần nữa bấu vào trên cung, nhắm ngay cả cả xì. Sasuke, ngươi suy nghĩ trong lòng không phải chỉ là Uchiha bộ tộc đi. Không phải chỉ là cựu hận mới đúng, lần nữa dò xét mình một chút nội tâm đi, ngươi nhưng thật ra là hiểu đi. Cả cả xì chậm rãi nâng lên đầu, đối với Sasuke khuyên nhu nói. Đều ở đây cười mọi người dĩ nhiên có đang cười. Ít chỉ hy sinh tính mệnh đổi lấy hòa bình. Các ngươi dĩ nhiên có đang cười, không biết gì cả tụ chung một chỗ cười ngây ngô. Đối với hôm nay ta tới nói, tiếng cười của các ngươi liền là hướng ta cười nhạo và khinh miệt, ta muốn đem biến thành bi minh bi thương than khóc cùng tựa như bị cả cả xỉ kích thích, xả sủ kẹ lần nữa trở nên điên cuồng, sở xạ nổ mãnh liệt đầu động, bộc phát ra khí thế trở nên càng thêm ác liệt. Xả sủ kẹ trạ cơ ra, trở nên càng thêm hàn lánh trốn nơi không xa. Vẫn đang quan sát tình huống cả dìn thân thể không tự chủ được quyền rúc thành một đoàn, hoảng sợ nói rằng, phảng phất đụng phải hồng hoang dị thú. Cựu hận trở nên càng thêm nồng nặc, chứng kiến xạ sủ kẻ biến hóa, Giang Thiên khỏe miệng lộ ra vài tia nụ cười âm trầm. Xạ sủ kẻ, nếu như vậy, ngươi năng lực sẽ trở nên càng ngày càng mạnh đi. Cựu hận, thật đúng là khiến người trở nên mạnh mẽ nhất vũ khí tốt. Xạ sủ kẻ đột nhiên bạo phát, đứng núi chịu sào đúng là cả cả si. Nguyên bản là vô cùng suy yếu cả cả si, ở sở xạ nổ khí thế giới, lại bị lui về sau một bước. Chứng kiến cả cả si kem chất lượng dáng vẻ, xạ sủ kẻ nội tâm tràn đầy bệnh trạng vui vẻ, đi chết đi, cả cả si sở xạ nổ tay trái từ từ lỏng rồi rời ra, mũi tên thật nhanh xông đánh ra ngoài.